Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, tam chuyển kim thân trung cực, đạo lăng tao ngộ một lần đáng sợ thoát biến, hơi thở của hắn tuy rằng phi thường đáng sợ, thân thể đột phá một cái giới hạn, ở liên tiếp không ngừng leo, thế nhưng cả người lại đau nhức không gì sánh được. Kim đế viêm không ngừng có bản nguyên chảy xuôi đến hắn thể phách bên trong. Mỗi một tia hỏa diễm đều phi thường khủng bố, đều có thể phần mở thân thể của hắn. Đạo lăng thân thể là biết bao đáng sợ, liền là hoàng giả cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là hắn hiện đang đột phá, nhưng là kim đế viêm quá mạnh mẽ, vẫn là từng tia một lực lượng bản nguyên, hắn đều không chịu nổi. Đạo lăng song quyền nắm chặt, mặt dữ tợn, sự đau khổ này quá khó chịu đựng. Bất quá đạo lăng có kinh nghiệm, hắn trải qua loại này sinh tử thoát biến. Hắn cắn răng, nhẫn nhịn ý chí diệt nguy hiểm. Hắn có thể cảm giác được ở kim đế viêm đốt cháy dưới, thân thể của hắn ở biến ảo. Đạo lăng da rẻ có ánh sao chảy xuôi. Giờ phút này kim đế viêm chui vào bên trong, nó quả thực là có thể đốt sạch vạn vật. Những này ánh sao đều bị nó hòa tan, xương của hắn cũng phải hòa tan. Nội hàm ánh sao cuồn cuộn không ngừng bị luyện hóa đi. Hắn phủ tạng cũng tương tự là nội hàm nhật nguyệt tinh hoa bị dung đến tan ra. Mà những này tan ra năng lượng giờ khắc này tựa hồ được tân sinh giống như vậy, ở thân thể của hắn bên trong mọc rễ nảy mầm, bạo phát từng tia một áng vàng. Đạo lăng thân thể tựa hồ bị đúc lại giống như vậy, mà là hắn thể phách bên trong có một ít máu đen phun ra. Lấy đạo lăng thân thể đều không tinh khiết, rất khó tưởng tượng này kim đế viêm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Quả thực là trợ giúp hắn đúc lại đạo cơ. Cuối cùng, kim đế viêm ở trong cơ thể hắn chảy xuôi một vòng. Đạo lăng cảm giác bị đánh nát đúc lại. Thế nhưng này kim đế viêm tựa hồ chưa từ bỏ ý định, còn muốn ở một lần nữa đem hắn hồi lô đúc lại. Lúc này, tiểu tháp lập tức đánh ra một nguồn năng lượng, đem kim đế viêm chặt đứt. Nó biết nếu là ở hồi lô xuống, liền đem đạo lăng cho luyện chết. Hắn đem đạo lăng đưa đến ngoài trăm trượng. Tiểu tháp phi thường rõ ràng nếu là ở luyện xuống, đạo lăng liền bị thiêu đứt đoạn mất. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, xương của hắn bùm bùm nổ vang. Toàn bộ thân thể đều có một tia tia ánh vàng tràn ngập ra. Đạo lăng căn bản chưa từng bạo phát. Này thật giống là thân thể trời sinh tự mang dị tượng, phi thường kinh người, thật giống muốn thật diễn biến thành một tôn kim thân. Tam chuyển kim thân là bước vào cuối cùng hình thái. Một khi thân thể biến thành một tôn kim thân, chính là cuối cùng cực hạn. Tiểu tháp tựa hồ đối với môn thần thông này hiểu khá rõ. Giờ khắc này đột nhiên hút một cái, đem giao long thi hài hấp tới, phun ra một đám lửa đem giao long thi hài nung chảy. Tiểu tháp hấp thu kim đế viêm bản nguyên quá khủng bố, so với đạo lăng chịu đựng không biết đáng sợ bao nhiêu lần. Liền là này giao long là vương hầu, trực tiếp bị đốt thành cốt dịch. Này từng giọt màu vàng cốt dịch, như là từng cái tiểu chân long, giờ khắc này bị tiểu tháp đánh vào đạo lăng trong cơ thể. Những này cốt dịch chảy xuôi đến đạo lăng xương cốt bên trong. Hắn cả người xương cốt bạo phát kịch liệt thần âm, như là bị từng viên một đại tinh đập trúng như thế. Thần âm bắn ra bốn phía, đạo lăng xương bên trong cũng giống như là xuất hiện từng tầng tiểu không gian. Bên trong thật giống có từng cái con kiến như thế chân long đang ngủ đông. Đây là tiềm năng, quá khủng bố, cốt tủy đều thoát biến, bị giao long thi hài cốt dịch tăng cường đáng sợ. Đạo lăng khí tức lại tăng cường một cái, cột sống của hắn cốt đều đang vặn vẹo. Một con chân long phát hiện trong nháy mắt nối liền trời đất. Oanh, thiên địa run rẩy dữ dội, hư không nổ tung, chân long pháp tướng có tới 999 trượng cao. Nguy nga chìm nổi, một tiếng gầm rung động non sông, đạo lăng thân thể tỏa ra ánh vàng lại thịnh liệt một ít. Lộ chân lông tràn ra từng tia một ánh vàng, thần thánh mà lại trang nghiêm mờ ni, hơi thở của hắn còn ở trở nên mạnh mẽ. Tiểu chân long đan dược lực cùng chân long khí còn chưa từng luyện hóa xong xuôi, toàn bộ thân thể đều diễn biến thành một tòa thần lô, không ngừng thiêu đốt, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đầy đủ quá hai ngày, đạo lăng mới tỉnh lại. Hắn một trận hoảng sợ, tất cả biến hóa đều xem ở trong mắt. Hắn không nghĩ tới kim đế viêm đáng sợ như vậy, dĩ nhiên đem trong cơ thể hắn hỗn độn năng lượng cho đồng hóa. Đây là quy nhất à? Đạo lăng sờ sờ da thịt của chính mình, dò tra một chút nhục khí tức trong người. Hắn cảm giác toàn bộ thân thể mỗi một tấc không gian đều ở nắm trong bàn tay. Trước đây đạo lăng hấp thu năng lượng quá hỗn độn, thế nhưng kim đế viêm dĩ nhiên cải tạo thân thể của hắn, đem trong cơ thể hắn năng lượng cho đồng hóa. Điều này làm cho đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được. Nếu là như vậy, sức chiến đấu của hắn tăng cường có thể không chỉ là một chút. Tiểu tháp, này kim đế viêm cũng thật đáng sợ. Đạo lăng một trận nhếch miệng, mà là hắn cảm giác tam chuyển kim thân cũng lặng yên không một tiếng động thoát biến. Đó là đương nhiên, đây chính là vùng thế giới này mạnh nhất vài loại hỏa diễm một trong. Này kim đế viêm tuyệt đối với là thần diệu nhất, ngươi có thể ở cảnh giới này được rèn thể. Cái kia là không bình thường tạo hóa, tiểu tháp nói rằng. Mạnh nhất, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới kim đế viêm đáng sợ như vậy, lại như là mạnh nhất thần thông như thế, mà kim đế viêm là mạnh nhất hỏa diễm một trong. Đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được, lần biến hóa này để hắn bất ngờ, kinh hỉ. Hắn có thể cảm giác được hiện tại thân thể đã triệt để đứng ở vương đạo cấp độ đỉnh phong, không cách nào ở tăng cường. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm kim đế viêm, mơ mơ hồ hồ, đạo lăng cùng kim đế viêm có một loại cảm ứng. Hắn hấp thu kim đế viêm bản nguyên, cùng đạo này kim đế viêm có một tia liên hệ. Đạo lăng kinh hỉ, trực tiếp liền chạy đến phụ cận. Hiện tại thân thể của hắn thoát biến, có thể miễn cưỡng chịu đựng kim đế viêm khí tức, nhân cơ hội đem hỏa diễm tăng cường. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, lấy ra đan diễm, cẩn thận từng ly từng tí một đạo vào từng cái kim đế viêm bản nguyên. Để đan cây đuốc những này bản nguyên đều hấp thu luyện hóa. Lần này, đạo lăng đầy đủ bỏ ra 3 ngày công phu. Hét thảm không ngừng, tuy rằng chỉ là dẫn dắt ra từng đạo bản nguyên. Thế nhưng quá nguy hiểm, kim đế viêm còn không là hắn có thể đụng vào. Đan hỏa thoát biến có chút khủng bố, đạo lăng đều có chút không nắm được. Tràn ra nhiệt độ làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Để đạo lăng đều có chút hoảng sợ, thế nhưng hắn tiếc hận chính là đan hỏa vẫn không có hóa hình. Thở dài nói, xem ra ta bước vào hoàng đạo mới có thể làm cho đan hỏa triệt để hóa hình, hiện tại còn không làm được. Thế nhưng hiện tại đan hỏa đã không là trước kia có thể sánh được, mà là hấp thu kim đế viêm dẫn đến đan hỏa lặng yên thoát biến, là thời điểm rời đi. Đạo lăng hít sâu một cái, tự lẩm bẩm, nơi này cũng không biết có hay không thánh phẩm long mạch. Nếu có thể tìm tới một ít thánh phẩm long khí là tốt rồi, đạo lăng hiện tại còn kém một bước. Nhân lửa hoàng đạo long khí, ở vương giả tầng thứ này, liền triệt để đại thành. Tiểu tháp, Ngươi hấp thu đủ chưa? Đạo Lăng nhìn chằm chằm tiểu tháp. Nó còn đang hấp thu. Đạo Lăng cảm giác này một đoàn kim đế viêm bị nó hút đi khoảng chừng một thành. Tiểu tháp tiếng trầm nói, gần đủ rồi, hấp thu nhiều hơn nữa tác dụng cũng không lớn. Ngươi hiện tại có thể hay không trấn áp Chu Cấm cấp bậc kia? Đạo Lăng hỏi. Cảm giác tiểu tháp khoảng thời gian này có thể đã hấp thu không ít, còn đồ vật này có thể muốn giao nộp bảo vật, bằng không ta có thể không ra tay. Tiểu tháp hừ một tiếng. Cái gì? Còn muốn bảo vật? Đạo Lăng gầm hét lên. Cho ngươi ở Đại Chu Thần Bi bên trong hối đoái bảo vật không là bảo vật a? Tiểu tử ngươi còn không thấy ngại nói. Lần này giao dịch ngươi mới là chiếm món hời lớn. Ngươi hiện tại đi ra ngoài là có thể bắt được 100 ức điểm công lao. Tiểu tháp một trận rít gào. Còn không là ta giúp ngươi đục nước béo cò. Ngươi nơi nào có thể được lớn như vậy thứ tốt? Đạo Lăng cười hi hi. Tiểu tháp nói không sai. Đạo Lăng cảm giác gần đủ rồi. Lập tức liền có thể được tứ hoàng tử 100 ức điểm công lao. Hắn đi về phía trước một đoạn đường, liền nhìn thấy Chu Thành chính chừng hai mắt dò xét ở bốn phía, tựa hồ cũng không buông tha một đoàn con kiến. Chu Thành sắc mặt biến ảo không ngừng. Đã thời gian dài như vậy, tiểu tử này sẽ không phải bị thiêu chết à? Nhưng là Chu Thành cảm giác không thể bị tiêu chết nên có động tĩnh truyền tới. Bên trong hắn không dám tới gần. Chu Thành không phải là Đạo Lăng. Thân thể của hắn rất khó chịu đựng ngọn lửa này. Tinh lực phi thường khô héo. Một khi tới gần liều mạng, chính là ở tổn hại tuổi thọ. Đạo Lăng không có phản ứng lão già này. Hắn dung hợp ở trong hư không. Thân thể bao phủ một tầng hỏa diễm. Liền bay ra ngoài, rất nhanh, Đạo Lăng đi tới lối vào, trực tiếp thoăn ra kết giới này, đi ra phía ngoài, ngay ở Đạo Lăng biến mất, rồi không thời gian bao lâu. Kết giới này nơi sâu ra, không gian rộng mở vặn vẹo một thoáng, liền sụp ra, phóng tầm mắt nhìn, đây là tầng tầng vết nứt không gian xuất hiện, ở vô tận vết nứt không gian nơi sâu xa. Quá xa xôi, cũng không biết có cỡ nào sâu. Nơi này có một cái ăn mặc cũ nát đạn y lão nhân. Lão nhân này thật đáng sợ, mang theo một cái kỳ ảo mà lại u tĩnh thiếu nữ. Cất bước ở vết nứt không gian bên trong, đi tới kim đế viêm bên trong thế giới. Hết chương.